Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, Đại Nhân. Ăn đại tiện, lầm, Andrea đem Dalaran dẫn tới ác ma, cùng đến tiếp sau một hệ liệt tình thế phát triển đều nói cho Brunhilder. Hừ. Trước đó một mực duy trì thục nữ tư thái Brunhilder trong mắt hàn quang lóe lên. Không vui hừ lạnh nói, ta liền biết. Cái kia Thoradanh mang ra người quả nhiên không phải vật gì tốt. Andrea buồn cười lắc đầu, cũng không thể như thế một gậy đánh chết tất cả mọi người. Thoradanh mặc dù tuổi già làm chuyện sai lầm, nhưng hắn đối với nhân loại công lao cũng không nhỏ. Các ngươi hiện tại cũng là loài người một viên, về sau sớm muộn cũng sẽ dung nhập xã hội loài người. Không cần đối Arathur đế quốc một mực ôm căm thù thái độ. Brunhilder cười lạnh nói, chỉ ít tại Arathur đế quốc vẫn tồn tại lúc, chúng ta tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn bình thường thiết lập quan hệ ngoại giao. Thoradanh phạm vào tội nghiệt liền từ con cháu của hắn đến trả lại đi. Andrea nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, Brunhilder, kỳ thật Thoradanh đã dùng tính mạng của mình trả lại tội nghiệt. Trước đó lúc nào cũng có thể phá phong ra cai, hiện tại một lần nữa an phận xuống dưới đi. Ngươi liền không nghĩ tới đây là tại sao không? Brunhilder ngây ra một lúc, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ là bởi vì Thoradanh? 89 phần 10 đi. Thoradanh bảo kiếm Stromka The Warbreaker là tập hợp nhân loại tất cả thị tộc tổ truyền vũ khí chế tạo thành, hội tụ Arathur đế quốc đại bộ phận nhân dân ý chí. Đi qua châu chi chiến sau đã thăng hoa đến thần khí cấp bậc. Mặc dù ta không biết hắn xông vào mộ huyệt sau cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá ta đoán hắn hẳn là tại sinh mệnh thời khắc hấp hối, đem thanh này thần khí bảo kiếm dùng để trấn áp gia cai, nhờ vào đó đền bù bản thân bởi vì xúc động tạo thành sai lầm. Brunhilder nhíu mày suy tư trong chốc lát, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng chỉ có cái suy đoán này mới có thể giải thích vì cái gì gia cai nguyên bản sinh động khí tức đột nhiên lại trở nên yên lặng. Vỗ vỗ Brunhilder bả vai, Andrea an ủi, chờ một chút đi, các loại Thorim tỉnh lại, ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Tyre mộ huyệt giải quyết triệt để gia cai uy hiếp. Đi qua, Silverhand cùng Stromka song trọng phong ấn suy yếu, gia cai đã trở nên hết sức yếu ớt, Andrea lúc đầu nghĩ lần này bái phỏng liền thừa cơ giải quyết hắn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, cũng vì cho thoát ly tùy tùng nhiều năm Thorim một cái soát danh vọng cơ hội, Andrea quyết định sẽ tiến vào Tyre chi mộ thời gian lại trì hoãn một chút. Rời khỏi Hilder thôn về sau, Andrea tiếp tục lên phía bắc đi vào Queerthaler. Hơn 200 năm trôi qua, trước kia 10 phần ngây ngô Laresa tựa hồ trưởng thành không ít. Bắt đầu bị nàng mẫu thân Veronica giao phó càng nhiều thực chiến cơ hội. Andrea đến Queerthaler lúc, Laresa chính đi theo mẹ của mình tại Armani trong rừng rậm vây quét châu. Andrea tiếc nuối không có thể cùng các nàng thấy phía trên. Thông qua trung truyền trở về Ernathi, còn chưa kịp cùng người nhà chào hỏi, Fendro đầu tiên nói cho hắn một tin tức. Dalaran thông qua Kuntira cùng lâu đài Blackrock bắt được liên lạc, hy vọng có thể tăng cường cùng Night Republic mậu dịch vãng lai cùng học thuật giao lưu. Andrea đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, mặc dù hắn không có chính diện nói cho Alodi thân phận của mình, nhưng chỉ cần hắn trở lại thủ hộ giả thánh điện, Mero sẽ trước tiên nói cho hắn. Tirisfo nghị hội cùng Dalaran lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng song phương cao tầng vụng trộm hay là duy trì tương đối mật thiết quan hệ hợp tác. Dalaran cũng không muốn bản thân thành thị 3 ngày 2 đầu có ác ma, tử linh cùng hư không sinh vật chạy đến quấy rối. Đi qua cùng Tirisfo nghị hội thương lượng, gánh không được nhiều mặt áp lực, Dalaran rốt cục làm ra thỏa hiệp. Kirito nghị hội đối ngoại công Blue Dog áo bá man tội ác, đồng thời coi đây là cơ hội, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đối bóng tối, tử vong cùng tà năng chi lực nghiên cứu. Bất quá bên ngoài là nói như vậy, nhưng Dalaran phía chính phủ cũng không có phi thường nghiêm khắc làm ra quản chế biện pháp. Càng nhiều chỉ là đối ngoại giới làm ra hình thức hóa bàn giao. A tương đương, đem Fendro đề giao tình báo ném đến trên bàn. Andrea giống như cười mà không phải cười nói, mậu dịch vãng lai có thể học thuật giao lưu, miễn đi, tại Dalaran chân chính làm ra cải cách trước đó. Ta cũng không muốn đem bọn hắn bộ kia quan lại pháp sư chủ nghĩa cách làm đưa đến Night Republic. Tới, tại Night Republic, áo thuật sư chỉ là một cái thân phận. Cùng Druid, Nguyệt Thần Tế Ti, chiến sĩ cùng thợ săn không hề khác gì nhau. Cái thân phận này cũng không thể để ngươi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thu hoạch được cái gì. Đặc quyền. Andrea nhiều năm qua phổ biến thân phận bình đẳng chính sách đã mới gặp hiệu quả. Nhưng Queuthaler, cùng thời đại này thâm thụ hai eo ảnh hưởng Dalaran khác biệt. Bọn hắn cho rằng áo thuật sư trời sinh liền hơn người một bậc. Đối mặt những nghề nghiệp khác, nhất là không phải người thi pháp lúc, cuối cùng sẽ giả giọng điệu bảo trì cái gọi là cao quý, cùng ngạo mạn. Loại này tập tục thật không tốt. Candoray Empire đã sớm lấy bản thân diệt vong chứng minh đặc quyền giai cấp tồn tại sẽ đối với xã hội trật tự tạo thành bao lớn phá hư. Andrea rất muốn nói với bọn hắn một câu. Đại nhân, thời đại biến, theo dân trí dần mở. Còn nghĩ giống như kiểu trước đây lường gạt dân chúng cũng không có dễ dàng như vậy. Lấy Windrunner cầm đầu thiết thực du hiệp gia tộc cùng Silvermoon City các quý tộc dần dần từng bước đi đến, song phương lẫn nhau không quen nhìn đối phương thói quen sinh hoạt. Quý tộc cho rằng trấn thủ biên cảnh du hiệp chỉ là một đám không biết tinh xảo sinh hoạt là vật gì. Thấp hèn đám dân quê, du hiệp lại cho rằng đám kia cả ngày sống mơ mơ màng màng mục nát quý tộc sẽ chỉ kéo quốc gia chân. Sao, chỉ biết nói suông không làm hiện thực, cùng châu sau khi chiến tranh kết thúc, bởi vì quý tộc các lão gia trong chiến tranh từ đầu đến cuối không nguyện ý mạo hiểm phái người ra. Tiền tuyến lập công, đảm nhiệm phản công chủ lực du hiệp thế lực cấp tốc ngẩng đầu. Song phương mâu thuẫn dần dần kích thích, Anatrian vì từ đó điều hòa hao hết tâm tư. Nhưng căn bản nhất tam quan không hợp dẫn đến song phương căn bản nước tiểu không đến một cái ấm. Bên trong đi, mặc cho Thái Dương Vương như thế nào điều giải đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại Dalaran, chỉ cần có được pháp sư thân phận, người điểm xuất phát liền sẽ so cái khác, dân đen, cao rất nhiều. Andrea mỉm cười lấy nhả rãnh nói, ngoặc kép. Mặc dù Andogan vì bỏ đi pháp sư ngạo mạn thái độ làm rất nhiều cố gắng. Nhưng lúc đầu hắn vì mời chào nhiều pháp sư gia nhập Dalaran. Vô hình ở giữa cho pháp sư quá nhiều đặc quyền. Hiện tại mới muốn cải cách khó khăn cỡ nào. Tyron ngắm Andrea một chút, người khó được cũng sẽ nói điểm lời công đạo. Áo thuật sư đặc quyền chính là họa loạn xã hội căn nguyên. Đồng độ hai bon cùng bọn hắn dạy dỗ, đến học sinh ngay tại lặp lại nai eo đường xưa. Ngươi không có ý định làm mấy thứ gì đó sao? Làm thế nào? Andrea nhún vai, nhúng tay nước khác nội chính. Ta cũng sẽ không làm như thế. Queuthaler nội bộ hiếu thức chi sĩ ngay tại làm ra chống lại. Dalaran phía sau cũng có Tirisfo nghị hội giám sát. Mặt trên còn có Arathur đế quốc cái khác thành bang mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn phạm sai lầm. Tạm thời ra không là cái gì đại sự. Lịch sử phát triển có nhất định tính tất yếu. Chúng ta hay là trước quản tốt bản thân chuyện trong nước đi. Vô pháp thích ứng thời đại biến thiên quốc gia. Cuối cùng sẽ bị lịch sử thủy triều chụp chết tại trên bờ cát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,